Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, xuất phát. Đêm, phủ quận thủ Y Tiêu trong phòng, nàng chính một thân một mình trước thư án, ánh đèn mờ nhạt, cửa sổ mở ra, tối nay khắp trời đầy sao. Cha, Hải Nhi ngày mai liền muốn đi đối phó cái kia thủy thần đại yêu. Y Tiêu nắm trong lòng bàn tay, ngọc bội, thấp giọng thì thào, có lẽ ta sống hay chết, ngươi cũng không quan tâm đi. 10 năm, ngươi lưu lạc thiên hạ lại không đến gặp lại ta một lần. Ngươi thế nhưng là ta thân nhân duy nhất, thật là lòng dạ độc ác, thật là lòng dạ độc ác. Đêm, Tần Phủ, Tần Vân ngồi tại trước cửa sổ, một thanh phi kiếm từ lòng bàn tay bay ra. Cấp tốc biến lớn là dài 3 thước, cầm trong tay thanh bảo kiếm màu bạc này, Tần Vân ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy mũi kiếm, kiếm lạnh buốt. 13 năm, ta luyện thanh phi kiếm này, liền vì cái gì một ngày này, một đêm khô tỏa, bất chi bất giác, ngoài cửa sổ chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Tần Vân đứng dậy, cầm trong tay bảo kiếm màu bạc trực tiếp cắm vào trong vỏ kiếm. Hắn hay là ngụy trang thành pháp bảo tầm thường phi kiếm, mà không phải bản mệnh phi kiếm. Kẹt kẹt, cửa mở, Tần Vân ra sân nhỏ. Nhị công tử, sớm, nhị công tử, sớm, bọn hạ nhân ngay cả cung kính hô. Tần Vân thì là phân phó. A quý, cho ta chuẩn bị ngựa. Vâng, nhị công tử, người hầu A quý lập tức đi trong chuồng ngựa dẫn ngựa đi. Trở ra Tần Phủ cửa phủ, ngựa rất nhanh cũng dắt tới. Tần Vân lên ngựa về sau, nhân tiện nói, Lý Bá, ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến, ban đêm không nhất định trở về. Được, Lý Bá liên tục cười ha hả đáp, đối với nhà mình nhị công tử bực này người tu hành, chính là ra ngoài 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường. Giá, Tần Vân lúc này cưỡi ngựa rời đi. Như hôm nay sắc rất sớm, trên mặt đường ít người vô cùng, cho dù là cảnh lâu trên đường cái cũng liền người bán hàng rong sớm bày xuống quầy hàng. Lưu bàn tử, cho ta 5 cái bánh bao. Tần Vân cưỡi ngựa đến một chỗ bán bánh bao, liền nói ngay, nhị công tử, bán bánh bao mập mạp liên tục nhiệt tình xuất ra một túi giấy dầu trên 5 cái bánh bao thịt. Ngay cả đưa cho Tần Vân. Nhị công tử đến ta nơi này ăn bánh bao, không cần tiền không cần tiền, thu đi. Tần Vân ném ra 10 cái đồng tiền lớn, chỉnh chỉnh tề tề bay xuống tại cạnh quầy hàng trên ghế. Tần Vân lập tức dục ngựa rời đi. Lưu bàn tử cười ha hả cất kỹ 10 cái đồng tiền lớn. Một bên mặt khác người bán hàng rong liền nói, Lưu bàn, đó là nhị công tử, Tần phủ nhị công tử. Nghe nói Tần phủ nhị công tử thế nhưng là người tu tiên. Người tu tiên ăn bánh bao cũng cho. Tiền đâu? Chung quanh người bán hàng rong nghị luận ầm ĩ. Lưu bàn tử đắc ý nói. Các ngươi biết cái gì? 10 năm trước nhị công tử còn nhỏ thời điểm, liền thường xuyên đến ta ăn bánh bao. Thích nhất bánh bao của ta. Tần Vân ăn thời kỳ thiếu niên thường ăn bánh bao thịt. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhớ đến lúc ấy mới từ trong thôn đến trong quận thành. Khi đó phụ thân tay cụt còn tại dưỡng thương, có một lần mẫu thân mua bánh bao thịt trở về, bánh bao thịt kia là chính mình cùng ca ca phân ăn. Chính mình ăn hơn phân nửa, ăn ngon thật, chờ phụ thân thành bộ đầu về sau, chính mình liền thường xuyên đi mua lưu bàn tử bánh bao thịt. Ăn xong bánh bao thịt, một đường cưỡi ngựa đều rất nhanh, mặt trời mới lộ ra nửa gương mặt, Tần Vân liền ra cửa thành đông, Y Tiêu còn chưa tới. Tần Vân liếc nhìn một chút, liền tại cửa thành đông bên ngoài xuống ngựa, chờ lấy, chờ chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một bộ áo bào xanh nhạt Y Tiêu cưỡi ngựa ra cửa thành đông. Y Tiêu vừa ra tới liếc mắt liền thấy được Tần Vân. Tới. Tần Vân lên ngựa, ngươi đi ra thật sớm. Y Tiêu cười nói, chờ một ngày này chờ quá lâu. Còn có, Y cô nương, ta phải cảm ơn ngươi. Tần Vân nói ra, Y Tiêu sưu tập tình báo hoàn toàn chính xác so với chính mình càng nhiều. Nếu dựa theo chính mình nguyên kế hoạch, rất có thể sinh ra tiếc nuối lớn. Ta vốn là muốn động thủ, mà lại còn là ta mời ngươi. Đi thôi, Y Tiêu nói, đi. Hai người lúc này giục ngựa cùng nhau tiến lên. Hai thớt tuấn mã chạy vội tại trên quan đạo, một đường nhanh chóng, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy quan đạo bên cạnh một chút thôn dân đội ngũ. Tên thôn đội ngũ đều có xe ngựa, trên xe ngựa đều là từng cái tiểu hài, bình thường đều là 20 cái tiểu hài. Những đứa bé này có chút mặt đầy nước mắt, có chút thì là ngẩn người, có chút là đang gặm man tha. Ngày 28 tháng 6 một ngày này, tất cả thôn hài đồng nhất định phải hiến cho thủy thần. Tần Vân giải thích nói, cũng nhất định phải là ngày 28 tháng 6 một ngày này. Sớm không được, trễ cũng không được, bởi vì thủy thần phủ đệ chung quanh 20 dặm đều là cấm địa. Bình thường không được cho phép, dám vào nhập cấm địa nhân tộc giết hết không xá. Toàn bộ Quảng Lăng quận rất lớn, gần 20 tòa huyện thành, mấy trăm vạn con dân, một chút xa một chút thậm chí muốn đuổi đường 700-800 dặm đưa hài đồng đi thủy thần phủ đệ, cho nên đều muốn sớm rất nhiều ngày, giống những này sớm 2-3 ngày liền xuất phát cũng rất phổ biến. Tần Vân nói ra, bởi vì hàng năm đều đưa, tất cả thôn sớm đã có đi đường kinh nghiệm, đều có kinh nghiệm. Tần Vân đều cảm thấy trong lòng nhói nhói, loại ngày này, đã hơn 200 năm, về sau bọn hắn liền không cần những kinh nghiệm này. Y Tiêu nói ra, đúng, cũng không tiếp tục cần. Tần Vân gật đầu, cộp cộp cộp, móng ngựa chạy vội, một đường hướng thủy thần phủ đệ phương hướng, sao tại Vưu Cao huyện cảnh nội một thôn trang. Thường nhị bọn hắn một nhà ba miệng đang bị nhốt tại trong phòng giam. Nam tử cao gầy mang theo hai tên nam tử đi vào nhà tù trước. Tự tay mở xiềng xích. Nam tử cao gầy nói. Nhị ca, ra đi. Trong phòng giam phụ nhân ngay cả lao ra nắm lấy nam tử cao gầy. Nhà ta em bé đâu? Em bé ở đâu? Đưa đồng nam đồng nữ đội ngũ đã xuất phát một ngày. Nam tử cao gầy bình tĩnh nói, phụ nhân sững sờ, đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác im lặng, tiểu Nga, là chúng ta xin lỗi Hoa Nhi. Thường nhị mắt đỏ ôm trong ngực một hài tử khác, hài tử đang trong say ngủ. Không, không, chấm ngoặc kép, phụ nhân khóc thút thít, nàng biết nàng không có cái gì biện pháp. Mỗi năm, nhiều đời người, hơn 200 năm đều là như vậy. Toàn bộ Quảng Lăng quận gần 20 cái huyện thành, bao nhiêu thôn trang, bao nhiêu gia đình đang đau lòng. Có thể thủy thần đại yêu một tay che trời, hắn nhẹ thì có thể điều động yêu quái tàn sát một thôn trang. Nặng thì có thể nhấc lên ngập trời thủy tai, bao phủ vô số thôn trang. Vậy tử thương liền thảm trọng, Tần Vân cùng Y Tiêu hai người khoái mã đi đường chạy vội qua 200 dặm đường. Mặt trời chính cao, bọn hắn liền đã tới mục đích. Phía trước chính là yêu quái sơn trại. Tần Vân chỉ vào phía trước. Quảng Lăng quận tất cả thôn hiến đồng nam đồng nữ đều là đưa đến trong yêu quái sơn trại này. Sơn trại kia khoảng cách thủy thần phủ đệ vẻn vẹn chỉ có 10 dặm địa. Bình thường thôn dân cũng không có tư cách tới gần thủy thần phủ đệ. Tần huynh, ngươi nói. Thủy thần phủ đệ chung quanh 20 dặm đều là cấm địa. Xâm nhập chi, giết không tha. Vậy chúng ta bây giờ khoảng cách thủy thần phủ đệ chẳng phải 10 dặm hơi nhiều chút. Y Tiêu cười nói, đúng, cho nên rất nhanh trong sơn trại này yêu quái liền sẽ giết ra tới. Tần Vân gật đầu, chúng ta vẫn không chờ bọn hắn. Trực tiếp giết đi qua, đem sơn trại này tận diệt. Trước cho cái kia thủy thần một cái hạ mã uy, thủy thần bày ra trận pháp trải rộng phủ đệ chung, quanh 18 dặm, hắn hẳn là phát hiện chúng ta, chờ chúng ta diệt sơn trại này, nhìn hắn có thể hay không nhịn được. Y Tiêu cũng nói, hai chúng ta không vào tiên thiên, hắn nếu là cũng không dám đến, hay là tự sát được rồi. Tần Vân nói, hoặc là hắn thấy, chúng ta mới là con mồi. Hai người trong lúc nói cười, liền cưỡi ngựa cấp tốc tới gần tòa kia sơn trại. Tòa này yêu quái sơn trại xây dựa lưng vào núi, là tại chân núi, cũng là vì tốt nghênh đón các phương thôn xóm dâng lên đồng nam đồng nữ. Còn chưa tới ngày 28 tháng 6, làm sao có người đến? Yêu quái sơn trại trên một tòa lầu quan sát, liền có hai cái tiểu yêu xa xa nhìn phía xa cưỡi ngựa mà đến, một nam một nữ. Không mang đồng nam đồng nữ đến, dám xâm nhập thủy thần quyết định cấm địa. Hai tiểu yêu nhìn nhau, đầu lĩnh, có địch nhân, một nam một nữ, trong đó một tiểu yêu kêu lớn. Toàn bộ yêu quái sơn trại rất nhanh rối loạn lên, từng cái yêu quái đi ra, có chút còn cầm nướng chín thịt người ăn, có thể phụ trách tiếp thu đồng nam đồng nữ. Những yêu quái này đều là thủy thần cực kỳ tín nhiệm. Bọn hắn từng cái đến cửa sơn trại nhìn về phía nơi xa cưỡi ngựa mà đến một nam một nữ. Một nam một nữ liền dám giết tới. Thật to gan, bắt tới, nam nhân ăn hết, nữ nhân chơi trước chơi, lại ăn rơi, từng cái kêu lên. Đầu lĩnh, nghe nói giết tới trên Thương Nha Sơn hai kẻ nhân tộc người tu hành kia, chính là một nam một nữ. Một tay nhọn yêu quái liền cao giọng nói, lập tức chung quanh đám yêu quái lập tức yên tĩnh trở lại. Mà nhỏ gầy yêu quái đầu lĩnh con mắt trừng đến giống như chuông đồng. Thương Nha Sơn một nam một nữ kia, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.